Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104 đấu pháp. Hạ, trước đây Nhân Đàm Thanh quỳ sát đất, tấm màn đen dần dần tiêu tán, quanh mình ngựa xe như nước động tĩnh. Cách đó không xa quảng trường vũ nhạc đệm, hết thảy ồn ào dây thanh đại gia trở về nhân gian. Nhưng mà giờ phút này, mọi người vui sướng tươi cười đọng lại ở trên mặt, có vẻ phá lệ buồn cười. Tạ Linh Nhai thậm chí còn nghe được hắn ba ở trên lầu kêu hắn thanh Amani đối với ngoại giới. Người, là cảm thụ không đến bọn họ tiến vào ảo cảnh thời gian. Mà mới vừa rồi đấu pháp cũng cực nhanh, Tạ Phụ đảo mắt không thấy trong viện người. Hô sau một lúc lâu, tính toán kêu Tống Tĩnh cùng nhau đi xuống nhìn xem khi. Chợt thấy đầy trời mưa to tầm tã, lại trong chốc lát liền một lần nữa thấy được bóng người. Chỉ là tình trạng cực kỳ thảm thiết, Tạ Linh Nhai ngẩng đầu, chỉ mờ mịt mà lẩm bẩm, đừng xuống dưới, hắn thanh âm cực nhẹ, nhưng Tạ Phụ giống như xem đã hiểu, ôm hài tử tay hơi hơi phát run, lã chã rơi lệ, Đàm Thanh có chút lay động mà đứng lên, lúc này đại gia mới phát hiện, hắn xuyên một thân màu lam đạo bào, có chút cũ, như thế nhìn kỹ, còn có thể phân biệt ra bào giác có cái tập tự. Một đầu đen nhánh tóc dài, dùng mộc châm thúc với đỉnh đầu, đối với chân chính Udo Chi Tử tới nói, hắn từ Giáng sinh đến bị trấn áp vào địa phủ, liền chỉ thấy quá Vương Vũ Tập một người, bởi vậy hắn chân thân không một không ở giả mạo Vương Vũ Tập trang điểm Mani Đàm Thanh giơ tay. Tấm màn đen lại lần nữa dâng lên, thậm chí càng vì nồng hậu, ở tấm màn đen với trên không hợp nhau phía trước. Tạ Linh Nhai chỉ nghe được tư tư vang dội khóc nỉ non thanh. Hắn dường như từ giữa đạt được một ít lực lượng, chống mà cùng Thi Trường Huyền cho nhau nâng đỡ đứng lên. Bị phỏng bàn tay ấn ở trên mặt đất khi nóng rát mà đau. Một thân chật vật nước bùn tích táp rơi trên mặt đất. Đêm kia chỉ thần trí không rõ con rắn nhỏ đều phải tưới thành cá trạch. Theo Tạ Linh Nhai động tác, còn có nhúc nhích chi lực người cũng sôi nổi đỡ tường. Căng mà đứng lên, tiểu lượng đem rơi trên mặt đất tam bảo kiếm nhặt lên. Vuốt về một chút trên chuôi kiếm vết dạn, người tuy không sợ chết, nhưng tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, người sở hành chi đạo, cùng thiên có vi, hậu thế bất dung, chỉ biết có một cái kết cục tiểu lượng ngày thường miệng vụng. Nhưng giờ phút này lại là đầu một cái nghĩ đến nên như thế nào đối thượng Đàm Thanh câu nói kia. Người, những người khác tâm thần dao động, trầm trọng đến khó có thể mở miệng, hắn ngẩng đầu ôm kiếm bộ dáng, lệnh Tạ Linh Nhai nhìn vô cùng vui mừng, cũng càng thêm trọng châm chiến ý, còn không thể từ bỏ, hắn còn có người nhà phải bảo vệ, còn có sư đệ muốn dạy đạo, còn có, Tạ Linh Nhai nhìn Thi Trường Huyền. Hắn còn có luyến ái không nói xong, Đàm Thanh tỉ mỉ nhìn tiểu lượng, hơi mang thất vọng nói, ta biết ngươi, ngươi là Vương Vũ Tập đệ tử, chúng ta tuy rằng không có đồng môn chi danh, nhưng có đồng môn chi thật không chỉ là đối đạo thuật nhận thức, còn có đối, người, lúc ban đầu nhận chi, hắn đều là từ Vương Vũ Tập nơi đó được đến, tiểu lượng nhìn Đàm Thanh kia sư huynh. Hiện tại đôi tay vô lực thê thảm đến cực điểm Đàm Hành. Thầm nghĩ làm hắn đồng môn vẫn là thôi đi. Tiểu lượng thấy Đàm Thanh đi bước một đi tới. Mắt lộ ra cảnh giác, nắm chặt tam bảo kiếm. Ngô lượng, Tạ Linh Nhai hô tiểu lượng tên đầy đủ. Ngươi lại đây, tiểu lượng trần trừ nói. Tạ lão sư, ngươi lại đây. Tạ Linh Nhai lại hô một tiếng. Tiểu lượng mới lùi lại đến hắn bên người. Kiếm cũng bị cướp đi. Hắn biết tiểu lượng ý tưởng, đơn giản là lại đến cái, Ngô lượng độ người. Lấy thọ nguyên xuất kiếm Mani chính là, này nhất kiếm đối Đàm Thanh không nhất định hữu dụng. Hơn nữa, Tạ Linh Nhai nói, muốn liều mạng cũng là ta xếp hạng trước đi. Ngươi chạm xa một chút tiểu lượng vành mắt hồng hồng. Lại nhìn về phía Thi Trường Huyền, lại thấy Thi đạo trưởng một chút không có muốn ngăn trở Tạ lão sư ý tứ. Ngươi không sợ chết, nhưng sợ sinh đúng không? Tạ Linh Nhai nhìn Đàm Thanh, cho nên lúc trước cựu cựu có thể phong bế ngươi, là bởi vì hắn tự thân sinh khí, Đàm Thanh nhướng mày. Đảo không sợ, cũng không kỳ quái Tạ Linh Nhai nói toạc mấu chốt, không sao cả gật gật đầu, chỉ là trần áp trụ ngươi, lại giết không chết sao? Tạ Linh Nhai thở hắt ra, tuy rằng thực tính không ra, nhưng là, cũng chỉ có thể như vậy, giờ khắc này tâm tình của hắn không có thật lớn phập phồng. Không giống lần đầu tiên sử dụng nhượng kiếm là lúc, chỉ có nhàn nhạt bất đắc dĩ nhưng kiên định, cho dù muốn trả giá sinh mệnh đại giới, cũng không thể làm Đàm Thanh đi ra nơi này. Đàm Thanh lắc lắc đầu, Tạ tiên sinh, không phải như vậy, khi đó ta cái gì cũng không biết, học được thuật pháp cũng không đủ nhiều. Hiện tại, ngươi mệnh là phong không được ta, Ti trưởng Huyền cũng đem tay đặt ở Tam Bảo Kiếm thượng. Nhàn nhạt nói, không phải một cái mệnh, Tạ Linh Nhai không có quay đầu xem Ti trưởng Huyền. Nhưng giờ khắc này bọn họ tâm ý phảng phất tương thông. Tựa như hồi lâu trước kia, cùng ở vùng hoang vu dã ngoại tế đàn hiến tế cô hồn. Đàm Thanh nhìn bọn họ một hồi lâu, mới giơ tay, Phương Triệt giống bị cái gì lôi kéo. Đi phía trước một phát, dưới chân khập khiễng, thân thể nghiêng, trong lòng ngực hồ cỗ rớt ra tới, rơi trên mặt đất thế nhưng rơi dập nát, bên trong giật ra một cổ hắc khí, hóa thành một đầu màu đen con báo. Huyền báo nhảy, thân mật mà vòng quanh Đàm Thanh chân xoay hai vòng. Đàm Thanh nói, làm sao bây giờ đâu? Huyền báo thân hình bành trướng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Cuối cùng hóa thành 64 chỉ giống nhau như đúc huyền báo. Đối mặt nhiều như vậy huyền báo, nên làm cái gì bây giờ đâu? Phương Triệt thất sắc, đem tiểu lượng kéo ra phía sau mình, cái trán toát ra mồ hôi, cắn răng một cái, dùng tơ hồng đem tiểu lượng ngón tay hệ trụ, chân đạp vũ bước, lại quấn lấy những người khác thân thể, đảo hành khóa vàng vây thành trận. Hôm nay giá khởi thiết vây thành. Bốn phương tám hướng không hiện hình, một cây dây thừng tám trượng thâm, xích sắt đồng thẳng thêm trung tâm mà ni kim đao ngọc cắt không dính thẳng. Vạn pháp không thể xâm này thân, hắn động tác rốt cuộc không bằng huyền báo nhóm mau, trên đùi bị cắn một ngụm, máu tươi trường lưu, vẫn là cắn răng đem chú niệm bãi, phản thi khóa vàng vây thành trận, đem huyền báo ngăn ở tơ hồng ở ngoài. Huyền báo vòng quanh tơ hồng đi tới đi lui, dục đi phía trước hướng, lại như thế nào cũng hướng không phá kia nhìn không thấy tường cao. Mắt thấy Phương Triệt đem đại bộ phận người bảo vệ, dư lại người cũng từng người thi thoạt, có khác hay chỉ huyền báo nhào hướng Tạ Linh Nhai, hoặc là nói nhào hướng hắn trong tay Tam Bảo Kiếm, đêm này đại đại tương truyền một kiếm cắn cái dập nát. Vụn gỗ bay tán loạn. Đàm Thanh duỗi ra tay, mai mộc trượng phi đến trong tay, hắn đem mai mộc trượng tung ra đi, kia mộc trượng tựa như có chính mình ý thức giống nhau. Đâm thẳng hướng Tạ Linh Nhai, thì trường huyền trong tay còn có kiếm gỗ đào, rút kiếm tước chắn, đem mai mộc trượng cùng huyền báo đều cự chi với trước. Vội vàng gian quay đầu lại cùng Tạ Linh Nhai vừa nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, Tạ Linh Nhai ngồi xuống đất ngồi xuống. Trong tay trống trơn, hắn bàn tay phiên phiên, ngón tay thon dài nhèo cái kiếm quyết, đạo lấy tâm truyền, tâm tại kiếm tại, hai ngón tay nhất thời nổi lên nhàn nhạt kim mang. Phun ra nuốt vào chi gian chính như Tam Bảo Kiếm kiếm phong. Tạ Linh Nhai kiên định nói, tổ sư di ta Tam Bảo Kiếm, lấy tâm chứng tam pháp, từ cố có thể dũng, kiệm cố có thể quảng, không dám vì thiên hạ trước. Cố có thể thành dụng cụ trường, tiểu lượng khóa vàng vây thành trận nội, nước mắt ngăn không được trào ra tới, bị Phương Triệt hung hăng nắm bả vai, không cho hắn đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai giơ tay, kiếm chỉ quang mang càng thêm mãnh liệt, hướng phía trước rơi xuống, đinh, như là kim ngọc đan sen thanh âm, Tạ Linh Nhai kia nhất kiếm thế nhưng như thế nào cũng là không đi xuống. Hơi thở đình trệ. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, một phương hắc ấn không biết khi nào huyền phù với hắn phía trên. Từ Tạ Linh Nhai góc độ này xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến in lại bốn chữ. Đạo Kinh Sư bảo, Tạ Linh Nhai mới nói qua đạo lấy tâm truyền, Đàm Thanh liền thể hiện rồi điểm này. Hắn đồng dạng có tâm ấn một phương, Udo chi khí ngưng kết mà thành đạo kinh sư bảo ấn. Tam bảo có rất nhiều loại, từ kiệm nhượng là tam bảo, đạo gia còn có đạo kinh sư tam bảo, đó là đạo bảo, thái thượng kinh bảo cùng đại pháp sư bảo. Này tam bảo đại biểu chính là đạo gia cơ bản nhất yêu cầu, lại cũng là lớn nhất thần uy. Đạo kinh sư bảo ấn nhưng nói là đạo gia quan trọng nhất pháp ấn chi nhất. Này tam bảo, là vạn pháp ngàn chương chi căn bản, Đàm Thanh kết ra này ấn, Tạ Linh Nhai đạo thuật thế nhưng đều chịu quản thúc, hoàn toàn thi triển không ra. Tạ Linh Nhai mặt một bạch, hắn nguyên bản liền mệnh cũng không cần, ai ngờ Đàm Thanh sở nắm giữ thuật pháp như thế đáng sợ. Đừng nói hắn một cái, hơn nữa thi trường huyền mệnh cũng vô dụng, Đàm Thanh có thể cho bọn họ căn bản liền đưa không được mệnh. Này phương ấn rốt cuộc là hắn khi nào lĩnh ngộ, là trước đây, vẫn là vừa rồi kia một chốc, vô luận là nào một loại, đều làm Tạ Linh Nhai thực tuyệt vọng, ở Đàm Thanh thủ hạ, ngay cả đạo kinh sư bảo, cũng có thể đảo hành nghịch chuyển, vì hắn sử dụng, đạo kinh sư bảo ấn xoay tròn chuyển, phương triệt khóa vàng vây thành trận liền theo tơ hồng cắt thành vô số tiệt mà sụp đổ. Các đạo sĩ pháp kiếm, các tăng nhân thiền trượng, nhất nhất bẻ gãy, chỉ có thể bàn tay chân đối thượng những cái đó huyền báo. Cuối cùng còn lại là thi trường huyền kiếm gỗ đào, từ kiếm phong một chút vỡ thành vô số trần hôi, một con huyền báo nhân cơ hội này, một ngụm cắn ở thi trường huyền tay phải thủ đoạn. Sư huynh, Tạ Linh Nhai hồng con mắt nhào hướng trước, ở thật lâu không rảo phá qua ngón giữa thượng hung hăng cắn một ngụm. Tinh huyết phứt ra tới, trực tiếp dùng đôi tay bóp chặt kia huyền báo cổ, đem nó ấn trên mặt đất ẩu đả. Tạ Linh Nhai tay xuyên qua huyền báo ngực bụng, nếu nó là huyết nhục chi thân, đây là mổ bụng, thực đáng tiếc không phải, cho nên nó chỉ là hóa thành Udo chi khí tiêu tán mà thôi. Thi trường huyền tay phải tí tách đổ máu, một chân đem một đầu nhào hướng Tạ Linh Nhai phía sau lưng huyền báo đá văng. Đàm Thanh đầu về phía trước hơi chút xem xét, ngón tay một chút, nhiều hết mức huyền báo ngược lại tập kích Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền. Chính hắn cũng cưỡi một con huyền báo tới rồi phụ cận. Dùng mai mộc trượng về phía trước một câu, liền đem Tạ Linh Nhai kéo lại đây. Đàm Thanh nhảy xuống huyền báo, đem Tạ Linh Nhai quán trên mặt đất. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy long trời lở đất, trên lưng đau xót. Cũng chỉ ngưỡng mặt nhìn đến Đàm Thanh mặt, này tiểu vương bát đàn động tác thật sự quá nhanh, hắn lại thi triển không ra đạo thuật. Đàm Thanh hai mắt thanh lãnh mà quét bốn phía liếc mắt một cái. Bắt tay ấn ở Tạ Linh Nhai ngực, tự nói giống nhau nói, sư huynh ngực có yển cốt phải không? Nhập tinh chi cốt, trông như thế nào đâu? Tạ Linh Nhai ra đầu tê dại, nhìn hắn nói, ngươi đại gia a. Ta không có đại gia, Đàm Thanh vô tội nói. Đừng sợ, sư huynh, ta đem ngươi yển cốt rút ra. Sau đó cho ngươi đổi một cây dùng Udo chi khí làm có được không? Kia chẳng phải là muốn đem Tạ Linh Nhai thay đổi thành Udo sinh vật. Tạ Linh Nhai ở trong lòng cuồng mắng, ý đồ dẫy dụa, nhưng gạch đá xanh phùng trường ra tế thảo tới. Một vòng đem hắn tay chân cuốn lấy, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Đàm Thanh hư nắm tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh hắc khí ngưng kết đoàn kiếm. Kiếm phong xuống phía dưới, hắn đem Tạ Linh Nhai ngực quần áo đẩy ra, đoàn kiếm xuống phía dưới áp, đây là muốn dịch cốt. Tạ Linh Nhai đôi mắt mở cực đại, thẳng đến cuối cùng một khắc cũng không muốn từ bỏ, vẫn luôn ở trong lòng kêu gọi vương linh quan pháp danh. Tổ sư ra mau tới cứu người a. Lại không tới liền thật sự không cứu. Biến thành quỷ hãy còn có khả năng hoàn hồn. Thành Udo sinh vật, còn có thể như thế nào cho phải. Thời gian giống bị thả chậm. Đàm Thanh nhắc tới cổ tay, liền hung hăng rơi xuống đoàn kiếm. Phốc nhẹ nhàng một tiếng, là đoàn kiếm hoàn toàn đi vào da thịt thanh âm ni. Tạ Linh Nhai lại không cảm giác được đau đớn. Bởi vì thi trường huyền không biết khi nào tránh ra những cái đó huyền báo dây dưa, duỗi ra cánh tay che ở ngực hắn, đoàn kiếm đem hắn cánh tay đâm cái đối xuyên. Đàm Thanh đờ đẫn nhìn thi trường huyền liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thì đạo trưởng cùng Tạ tiên sinh quan hệ thật tốt. Vậy ngươi trước đến đây đi, màu đen. Từ Thi Trường Huyền cánh tay một chút hướng về phía trước kéo lên. Hắn quỳ trên mặt đất, lại không sức lực, Đàm Thanh thuận thế đem hắn cánh tay một áp, từ một khắc đầu lộ ra tới mũi kiếm như vậy cắm vào Tạ Linh Nhai ngực. Nhưng ở hắn kiếm cắm vào ngực phía trước, Tạ Linh Nhai cũng đã cảm giác được xẻo tâm giống nhau đau đớn. Hắn yết hầu gian hàm chứa nồng đậm huyết tinh khí, mỗi một chữ đều giống mang theo huyết mạt. Sư huynh, Thi Trường Huyền cánh tay cùng Tạ Linh Nhai ngực dán ở bên nhau. Hắc khí ở lan tràn, đưa bọn họ cùng chuyển hóa thành u đô sinh vật, Tạ Linh Nhai ẩn ẩn nghe được Tiểu Lượng khóc tiếng la. Liễu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần khóc nức nở thanh, thậm chí không biết hay không vì ảo giác, từ từ khóc thét thanh, Tạ Phụ Hàm ở trong cổ họng buồn tiếng khóc. Còn có Tạ Linh Nhai chính mình mang theo khóc nức nở thanh âm ni trong thiên địa chỉ còn lại có. Khóc thảm, nhưng hắn không cam lòng. Chẳng lẽ hắn liền một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể trở thành Đàm Thanh như vậy vật chết. Hắn còn muốn khai lớn nhất đạo quan. Thiêu thô nhất hương, cấp cữu cữu thu nhiều nhất đệ tử. Bên tai tựa hồ nghe đến Liễu Linh Đồng thanh âm. Nó lại đang nói câu nói kia. Tiên đạo quý sinh. Vô lượng độ người, tiên đạo quý sinh, u đô sợ sinh, như thế nào sinh, Tạ Linh Nhai cảm giác được sống hay chết ở trong cơ thể mình tiến hành giao điệt. Ngực tử khí càng ngày càng nhiều, hắn dãy giụa bỗng nhiên vừa mở mắt, hình chủ chết, thần chủ sinh, hắc khí đã lan tràn đến Tạ Linh Nhai cằm, hắn ánh mắt lại trong trẻo vô cùng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đàm Thanh. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Đàm Thanh lại là sinh sôi bị hắn xem đến co rúm lại một chút, rồi lại không rõ nguyên do. Tạ Linh Nhai cảm giác được chính mình ngực tụ tập ba loại khí. Thứ nhất là Thi Trường Huyền khí, thứ hai là chính mình khí, tam còn lại là U Đô Chi khí, cũng chính là Đàm Thanh khí. Người tinh thần đó là sinh, thủ tâm với nói, đây là vạn thần bổn căn. Căn thâm thần tĩnh, chết chi không cửa, Tạ Linh Nhai nhắm mắt tôn tưởng, môi khẽ mở thì thầm, thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta vì một, ngàn ngàn vạn vạn bắt đầu từ một, ngàn ngàn vạn vạn không địch lại một, kia cổ hắc khí đột nhiên gian khuếch tán biến Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền toàn thân. Lại ở trong nháy mắt co rút lại thành Tạ Linh Nhai ngực một chút. Ngay sau đó theo đoàn kiếm thân kiếm hồi tưởng. Ở Đàm Thanh kinh dị đến cực điểm trong ánh mắt, đem hắn bắn bay đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai ở sống chết trước mắt lĩnh ngộ một. Đạo gia có tái doanh phách ôm một, có thể vô ly chăng? Ngoặc kép, có ta thủ thứ nhất, có thể chỗ này cùng. Đương hắn cùng vạn vật vi nhất, u đô chi khí cũng bất quá là trong đó một bộ phận. Vô pháp tạo thành thương tổn, cũng vô pháp thay đổi hắn. Tạ Linh Nhai xoay người bò dậy, mang theo lĩnh ngộ chi sắc, đem Liễu Linh Đồng từ trên vai hái được xuống dưới. Tiểu bảo bối, ngươi có sợ không đau? Liễu Linh Đồng co rúm lại một chút, dũng cảm nói, ngoặc kép, không sợ. Tạ Linh Nhai đi đến té ngã trên đất Đàm Thanh trước mặt. Bạn tinh tế ai nha, một tiếng, từ Liễu Linh Đồng trên đầu đem kia phiến tràn ngập sinh sôi chi khí liễu mầm hái xuống. Liễu Linh Đồng nguyên cũng là âm vật, lại trường ra đại biểu sinh mệnh liễu mầm, đây là nó chuyển sang kiếp khác hy vọng. Tạ Linh Nhai đem này phiến liễu mầm dán ở Đàm Thanh trên trán. Lấy này làm thi pháp môi giới. Đàm Thanh nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Không có khả năng, ngươi chỉ là nhân loại, chúng ta người tu đạo, xem thiên chi đạo, chấp thiên hành trình. Tạ Linh Nhai cúi đầu xem hắn. Đem mặt khác bốn chỉ cuộn lên tới, chỉ có ngón giữa cao cao dựng thẳng lên, cuối cùng đại biểu toàn thể đồng bào, đưa ngươi một cái linh quan quyết ngón giữa điểm ở Liễu Diệp phía trên. Liễu Diệp dán Đàm Thanh thân thể, hai người hóa một, thanh quang chợt lóe, hóa thành trăm ngàn phiến mềm mại Liễu Diệp, ở cái này ấm áp mùa xuân tơ bông giống nhau xoay tròn tư tán. Nơi đi đến. Sở hữu u đô chi khí cũng cùng nhau biến thành sinh khí. Tấm màn đen hóa liễu, thiên địa trở về ầm ĩ, quảng trường vũ còn ở tiếp tục, tiểu viện nội lại phẳng phất giống như cách một thế hệ. Mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay múa liễu diệp. Nhất thời ngơ ngẩn mà nói không ra lời. Tạ Linh Nhai giá thi trường huyền lên, nhẹ giọng nói, vạn vật vi nhất, nhất sinh vạn vật, có lẽ ngàn ngàn vạn vạn năm sau, hắn còn sẽ xuất hiện. Bất quá hiện tại, chúng ta đại có thể yên tâm ẩn đi, thi trường huyền cánh tay còn ở đổ máu. Hắn ôm Tạ Linh Nhai, ân, Tạ Linh Nhai trên người lại là huyết lại là bùn đất. Cùng thi trường huyền cùng nhau đem cửa sau mở ra. Sân còn tràn đầy thương bệnh tan tướng, lão hòa thượng lỗ tai cũng chưa, bọn họ đánh cấp cứu điện thoại, nhưng còn phải đi trước phòng khám đem hải quan triều gọi tới. Có thể sớm trong chốc lát là trong chốc lát, Linh Nhai, Tạ phụ vội vàng từ nhỏ lâu chạy ra, nhìn đến kia hai cho nhau nâng đỡ thương tàn, tiến lên Sam ở Tạ Linh Nhai nói, ta đi thôi, liền hai người bọn họ cái dạng này. Đã là bị thương tương đối nhẹ, nhưng Tạ phụ chưa tham chiến, lông tóc không tổn hao gì. Tạ Linh Nhai đỡ môn đạo, hành, thi trường huyền dưới chân một cái không xong, suýt nữa té ngã, Tạ phụ tay phải vươn tới, đem hắn cũng đỡ, hai người liếc nhau, thi trường huyền không ra tiếng. Tạ phụ nhìn trong chốc lát lại là thở dài, nhẹ giọng nói, hảo hài tử, không có việc gì đi. Thi trường huyền bên miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, rõ ràng trên người còn ở chảy huyết, lại lắc đầu nói, không có việc gì, đạo quan ở ngoài, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra như thế nào sự tình. Lúc này vừa vặn phiến khu cảnh sát nhân dân từ cửa sau đi ngang qua. Hoảng sợ mà nhìn một màn này, tiểu Tạ, tiểu thi đây là làm sao vậy? Phát sinh cái gì hung án sao? Hắn tay đều ấn ở di động thượng, tùy thời chuẩn bị báo cáo. Tạ Linh Nhai sửng sốt, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Cảnh sát hướng nửa khai trong môn mặt nhìn xung quanh, không có khả năng, đều thành huyết hồ lô. Ta nhìn xem làm sao vậy. Tạ Linh Nhai một chút đem người ngăn trở, chỉ vào Tạ phụ nhe răng trợn mắt nói, thật không có việc gì. Đôi ta làm gai, bị ta ba cấp đánh. Cảnh sát, ngoặc kép, Tạ phụ, ngoặc kép, hết chương.